Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiêu cùng Thư Tinh rời đi phòng bệnh. Hắn dĩ vãng đều nắm tay nàng, túm đến nhưng khẩn, hận không thể thời khắc 10 ngón tay đan vào nhau. Hôm nay vừa đến bãi đỗ xe, Hàn Tiêu liền ngừng bước chân, nhìn về phía Thư Tinh, mặt mày phi dương, khóe miệng hướng lên trên gợi lên. Bảo bối nhi, ta đi trước lái xe, người ở chỗ này chờ ta à, cùng đi. Thư Tinh muốn tiến lên. Không cần, tại đây chờ ta. Hàn Tiêu cúi người lại đây, ở trên má nàng hôn một cái. Thân xong cảm thấy một chút không đủ, nghiêng thân mình, ở nàng kiều nộn môi đỏ lại đến một chút. Ba, hắn đáy mắt đều là cùng mềm ôn nhu cùng tình yêu. Còn có ngăn không được cười. Ngoan ngoãn chờ ta. Thư Tinh không có mặt khác động tác, nàng đứng ở tại chỗ, mắt nhìn Hàn Tiêu thân ảnh. Hắn bước nhanh hướng trong đầu đi, vừa đi còn một bên lấy ra di động gọi điện thoại. Bãi đỗ xe cách âm cũng không tốt, Thư Tinh nghe được rõ ràng. Lão nhân, chuyện này nhi cần thiết lập tức làm. Ta tưởng lập tức cưới, tốt nhất có thể ngày mai cưới. Ta liền không cầu quá ngươi chuyện gì. Chuyện này cầu ngươi, thật sự cầu ngươi. Hai người rời đi sau, Tần lão gia tử còn không có cẩn thận tự hỏi, Hàn lão gia tử một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Không phải muốn đính hôn sao? Nên thương lượng cụ thể sự tình. Tần lão gia tử, hắn liền nói vừa nói, chỉ là có cái này ý niệm, như thế nào làm đến cái này tiệc đính hôn lập tức liền phải tổ chức. Cứ như vậy cấp sao? Hàn lão gia tử định ra. Như vậy, chuyện này nhi liền trước như vậy xác định xuống dưới. Cụ thể tình huống chúng ta gặp mặt nói. Tần lão gia tử cho rằng gặp mặt, ít nhất đến một đoạn thời gian sau. Không nghĩ tới, ở ngày hôm sau buổi sáng, Tần lão gia tử chuẩn bị xuất viện khi, Hàn lão gia tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, mang theo một đám người, còn tuyên bố hết thảy bao ở trên người hắn. Người yên tâm, ta nhất định làm Tiểu Tinh vẻ vang, long trọng chính thức. Hàn lão gia tử liền kém không vỗ ngực cam đoan. Tần lão gia tử nhìn về phía một bên Hàn Tiêu, đáy mắt lại lần nữa dâng lên trầm tư. Không thích hợp, chuyện này không thích hợp. Chuyện này lại xem đi. Ta mới ra viện, trong nhà có một đống sự tình. Tần lão gia tử nhẹ nhàng bâng quơ xốc qua đi. Vừa lúc cho ngươi sung sung hỉ. Nhà các ngươi những chuyện này, còn dùng như thế nào giải quyết? Ta lập tức cho ngươi giải quyết. Hàn lão gia tử vào Nam ra Bắc, nói chuyện tự nhiên tương đối giang hồ lão đạo. Nhìn nhìn lại, Tần lão gia tử kiên trì. Hàn Tiêu nhìn Tần lão gia tử đi phía trước đi, vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía Hàn lão gia tử, không ngừng hướng đối phương đưa mắt ra hiệu. Cái gì nhìn nhìn lại? Hắn tưởng ngày mai liền đính hôn, tưởng cưới Thư Tinh, tiền đồ. Hàn lão gia tử nghiến răng nghiến lợi, chửi nhỏ một câu, trơ mặt, vội vàng lại hướng Tần lão gia tử kia đầu đi, lẩm nhẩm nói chuyện. Hàn Tiêu đi theo phía sau, cực lực khắc chế trên mặt sốt ruột thấp thỏm. Tần lão gia tử vẫn là cảm thấy hẳn là suy nghĩ một chút, thế cho nên ở trên bàn cơm khi đối mặt Hàn lão gia tử lời nói, hắn không như thế nào tiếp tra. Ăn cơm trước, Tần lão gia tử chậm rãi nói. Hàn lão gia tử bị đánh gãy rất nhiều lần, cũng vô pháp lại tiếp tục nói. Hàn Tiêu đem lột tốt con cua thịt đặt ở trong chén, hướng lên trên xối một ít nước sốt, đặt ở Thư Tinh trước mặt. Tâm tình từ đầu khẩn trương đến đuôi, thấy thật sự nói không thông, ánh mắt ảm đạm rồi một chút. Hắn thu hồi tay, cảm xúc không hề lộ ra ngoài. Nếu lại dây dưa, hoàn toàn ngược lại, Tần lão gia tử phòng chừng sẽ suy xét càng lâu. Thư Tinh nhìn phía hắn, đặt ở cái bàn hạ chân, nhẹ nhàng đá đá hắn. Hàn Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt nhu hòa ôn nhu, cho nàng gắp một khối tỏi hương xương sườn. Ăn nhiều một chút đồ ăn cùng thịt, ăn ít điểm cơm cũng đúng. Nàng gần nhất đều gầy không ít, làm hắn đau lòng. Tiểu Tinh, trong khoảng thời gian này ngươi phụ trách hạng mục nhiệm vụ nặng nề, còn không thuần thục, phỏng chừng đến vội một đoạn thời gian. Tần lão gia tử nói như vậy. Nếu vội, đính hôn sự tình, khẳng định vô tâm tư suy nghĩ. Đính hôn lại không cần nàng làm cái gì. Tên hỗn đản này tiểu tử cái gì không thể an bài. Hàn lão gia tử nói tiếp. Người tới là được. Tần lão gia tử không nghĩ tới chính mình đều đẩy đến như vậy rõ ràng. Hàn lão gia tử vẫn là từng bước ép sát. Hắn liền nói. Chính mình tiệc đính hôn. Vẫn là đến tham dự. Được. Lại lần nữa cự tuyệt. Hàn Tiêu rũ mắt. Từ đêm qua liền kích động tâm bình tĩnh trở lại. Hành đi. Hàn Tiêu hẳn là có thể an bài hảo đi. Thư Tinh Thanh Thúy lời nói đột nhiên cắm vào tới. Hàn Tiêu đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Thư Tinh mắt lạnh mắt đẹp cũng nhìn thẳng hắn. Đáy mắt dò hỏi. Người không thể an bài hảo sao? Hắn chậm một phách. Có chút ngây ngốc. Có thể. Vậy ngươi an bài sao? Hàn Tiêu. Ân. Từ từ. Lời này ý tứ. Hắn trái tim đột nhiên thật mạnh khiêu hai hạ. Ngay sau đó lại là một trận mừng như điên nảy lên trong lòng. Hành. Khiến cho hắn an bài. Tiểu tử này nào thứ làm ngươi thất vọng rồi. Hàn lão gia tử cười to. Nhanh chóng nói tiếp. Không cho Tần lão gia tử có cơ hội phản bác. Hàn Tiêu lại lần nữa choáng váng kết thúc bữa tiệc. Trở về thời điểm. Hàn lão gia tử lôi kéo Tần lão gia tử muốn thương thảo chi tiết. Hai người trước đi ra ngoài. Thư Tinh cùng Hàn Tiêu đi ở mặt sau. Tới rồi cửa thang lầu. Hắn chợt xoay người. Chiều nàng cúi người. Nàng không tự giác lui về phía sau vài bước. Thân mình chống vách tường. Không chờ phản ứng. Hàn Tiêu liền lấp kín nàng cánh môi. Cường thế cạy ra nàng khớp hàm. Hướng trong thâm nhập. Cuốn nàng đầu lưỡi đòi lấy. Ngô. Thư Tinh duỗi tay chống hắn ngực. Cảm thấy tùy thời đều có người đi tới. Cả khuôn mặt trở nên nóng bỏng lửa nóng. Tim đập không ngừng gia tốc. Hàn Tiêu mặc kệ. Liền thân nàng. Hôn đến thâm nhập lại triền miên. Thật mạnh mút vào. Thư Tinh tổng cảm thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Duỗi tay đẩy hắn lực độ cũng tăng lớn. Không ngừng kháng cự. Hắn không ra một bàn tay. Đem nàng hai tay bắt lấy. Sau đó tiếp tục cúi đầu hôn. Lại lần nữa cuốn lên nàng đầu lưỡi. Tương diễn lại trằn trọc lưu luyến. Liền ở Thư Tinh khóe mắt tan rã. Hô không thượng khí thời điểm. Hắn trực tiếp buông ra. Ôm nàng liền xoay người. Ôm lấy nàng vai. Đem nàng ôm vào trong ngực. Cửa hàng này không tồi ra. Lần sau có thể thử xem mặt khác thái sắc. Một nam một nữ từ bên trong đi ra. Nói chuyện cùng bọn họ gặp thoáng qua. Thư Tinh thân mình có điểm mềm. Nằm xoài trên Hàn Tiêu trong lòng ngực mồm to hô hấp. Tay cầm thành quyền. Chùy bờ vai của hắn vài hạ. Mắc cỡ chết người. Hàn Tiêu thấp thấp cười. Thò lại gần muốn thân nàng. Thư Tinh bưng kín miệng. Thân thân thân. Mỗi ngày đều thân thật nhiều hạ. Miệng đều chảy ra. Hàn Tiêu cũng không bắt buộc. Ôm lấy nàng bả vai. Mang nàng một đường đi đến dưới lầu. Thư Tinh sợ bị nhìn ra tới. Vẫn luôn không làm sao dám ngẩng đầu. Tần lão gia tử đã đợi hai người một hồi lâu. Nhìn về phía Thư Tinh nói. Tiểu Tinh. Nếu không ngươi vẫn là về nhà trụ, cũng phương tiện một ít. Lời vừa nói ra, mục đích tính mọi người đều biết. Thư Tinh cùng Hàn Tiêu lúc này là nam nữ bằng hữu. Ở tại một khối, không khỏi không tốt lắm. Đặc biệt là đối nữ hài tử tới nói. Mệt lớn, này hai người đều ở bên nhau ở mười mấy năm. Hiện tại đột nhiên muốn tách ra trụ. Nói được qua đi sao? Hàn lão gia tử nói chuyện sặc hắn. Người trẻ tuổi đều ở bên nhau quá lâu như vậy. Người hiện tại nhọc lòng còn có ích lợi gì? Muốn phát sinh cái gì? Còn kịp, Tần lão gia tử bị một nghẹn. Thật đúng là vô pháp phản bác. Vội vàng dọn về đi. Thích ứng sao? Hàn lão gia tử lại lần nữa nói. Như thế, Tần lão gia tử cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể nghẹn, ta vội trong khoảng thời gian này nhìn lại. Thư Tinh sợ Tần lão gia tử một người ở nhà cô tịch. Tần lão gia tử, hảo, Hàn lão gia tử không vui quấy rầy người trẻ tuổi. Cố chấp đi nơi khác. Tần lão gia tử trở về Tần gia. Hàn Tiêu cùng Thư Tinh trở về làng đại học bên này biệt thự. Tiến ra môn. Trước kia Hàn Tiêu đều sẽ thuận tay đem giày cấp Thư Tinh thay. Hôm nay hắn cũng chưa khom lưng. Tiến vào liền đem nàng để ở huyền quan chỗ tiếp tục thân. Nụ hôn này xâm lược ý vị mười phần. Hắn một bên thở đê, ốc một bên hỏi. Người phải về Tần gia ở, gia gia một người ở nhà. Ta không phải một người. Hàn Tiêu đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng. Không ngừng hôn, chống cái trán của nàng. Bảo bối nhi, ta liền không phải một người. Ân, người như vậy nhẫn tâm. Ta là bị vứt bỏ cái nào? Đúng không? Thư Tinh còn không có đáp lời. Lại bị hắn thân đến thở không nổi. Ngực kịch liệt phập phồng. Hàn Tiêu chặn ngang đem nàng bế lên tới. Bước nhanh hướng trên lầu đi. Đem nàng đặt ở trên giường. Cúi người mà xuống. Ở môi nàng mút ra một tầng tầng hồng nhạt. Chính trực huyết khí phương cương tuổi tác. Từ xác định quan hệ lần đầu tiên thân mật bắt đầu. Hàn Tiêu tại đây loại sự tình thượng thực bá đạo. Bên cạnh hành vi không thể thiếu. Mấy ngày hôm trước mỗi ngày cùng Thư Tinh đãi dưới mặt đất bãi đậu xe. Hắn không thả người xuống xe. Liên tiếp khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Thư Tinh liền kém không bị ăn mặt sạch sẽ. Hàn Tiêu, Thư Tinh bị hắn thân đến có chút đau. Duỗi tay lại muốn đẩy hắn. Hắn đem tay nàng cố định lên đỉnh đầu. Môi mỏng dừng ở nàng cổ chỗ. Một đường đi xuống, nàng lộn xộn chân cũng bị cố định trụ. Ngươi, Ngô, Thư Tinh còn chưa nói lời nói. Hàn Tiêu một lần nữa phong bế nàng miệng. Cường thế lại nhiệt liệt. Nàng vựng vựng hồ hồ. Trên người một nhẹ, quần áo bị ném đến dưới giường. Hắn đã quá quen thuộc nàng. Ngựa quen đường cũ so lần trước còn quá mức. Thư Tinh tâm như nổi trống. Thân mình căng chặt, gương mặt một mảnh hồng. Bị hắn ngậm lấy vành tai. Run rẩy cảm giác nháy mắt tịch mãn toàn thân. Nàng có điểm muốn khóc. Không biết vì cái gì. Chỉ có thể mở miệng. Hàn Tiêu, người quá mức. Lần này thật sự quá mức. Ân, Hàn Tiêu lía. Em mở nàng nhĩ sau. Chút nào không che giấu chiếm hữu dục. Muốn ngươi, ngươi, muốn ngươi. Có phải hay không liền không cần như vậy lo lắng đề phòng. Sẽ không sợ. Ta liền muốn ngươi. Hàn Tiêu thanh tuyến trầm thấp cường điệu. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Hàn Tiêu, có cho hay không? Hàn Tiêu ngẩng đầu, hơi thâm như đêm lại mang theo cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lại lần nữa hỏi, ta hiện tại muốn, ngươi có cho hay không? Hắn đều mau điên rồi. Tựa như ở xiếc DJ. Tuy rằng mỗi một lần đều ở đột phá nàng điểm mấu chốt. Nhưng là không giải khát. Không có cảm giác an toàn. Một chút đều không có. Thư Tinh lần đầu tiên từ hắn trong mắt nhìn đến như vậy sắc bén bức nhân tầm mắt. Nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Hàn Tiêu tay đi xuống. Không nói lời nào đương ngươi đồng ý. Hắn nói xong. Chui đầu vào nàng trước ngực. Thư Tinh hàm răng cắn môi dưới. Đáy mắt dần dần nhiễm mị sắc. Có chút mê ly. Động tĩnh còn ở tiếp tục. Hàn Tiêu để khai nàng chân. Hắn cả người đều là mồ hôi lạnh. Tay đều ở run. Hô hấp không xong. Thư Tinh đóng mắt. Tay bất an nắm chăn đơn. Giây tiếp theo. Nàng bị hắn ôm vào hoài. Kia lực đạo. Phảng phất muốn đem nàng dung nhập trong thân thể. Thật không phản kháng. Hàn Tiêu nói thời điểm. Lời nói đều là bài trừ tới. Người nhẹ điểm. Nàng chỉ là nói như vậy. Nhẹ cái dám. Hàn Tiêu so nàng còn khẩn trương, đem nàng ôm vào trong ngực, cùng chỉ dính người husky dường như, đem nàng mặt liếm một hồi lâu, đều không giải khát, ánh mắt quấn quýt si mê nhìn nàng. Lão tử yêu ngươi muốn chết. Thư Tinh trợn mắt, một đôi mỹ diễm mắt thủy nhuận nhuận nhìn hắn. Hàn Tiêu tâm tê tê dại dại, nhìn gần trong gang tấc nàng, mắt đen ba quang lưu truyền, lắng nghe còn mang theo một tia ủy khuất. Hiện tại rõ ràng là của ta. Từ đầu đến chân đều là của ta. Ta như thế nào còn như vậy sợ cướp đi. Không an tâm. Thật sự không an tâm. Xủy ở trên đầu quả tim đều sợ ném. Lo lắng đề phòng. Liền tính thân mật hành vi làm bao nhiêu lần. Hắn đều hoảng hốt. Liền tưởng hung hăng chiếm hữu nàng. Lại luyến tiếc. Thư Tinh. Hàn Tiêu. Ân. Hắn ứng thời điểm còn có điểm giọng mũi. là của ngươi. Nàng nói, một đôi mắt đẹp cong thành trăng non, bên trong chế mãn tinh quang. Ta giống như, cũng thực ái ngươi. Hàn Tiêu thần sắc bỗng dưng ngưng giật mình. Một hồi lâu mới run rẩy thanh âm gần từng chữ một xuất khẩu. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống. Nàng ở hắn dưới thân. Lúng đồng tiền như hoa. Quảng cáo. Cách chương.